Chương 309, Sú danh chiêu nữ tình, 29. Đại chúng dân mạng nghe nói lần này đi vào rừng rậm Đại Minh Tinh chương trình truyền hình thực tế tiết mục là trực tiếp thời điểm, toàn dân đều sôi trào. Nguyên bản đối chương trình truyền hình thực tế không có hứng thú dân mạng, đều canh giữ ở máy tính trước mặt chờ đợi. Nhất là đường quả hắc phấn đoàn, bọn hắn cắn răng, vui tươi hớn hở đuổi xong mỗi ngày sân trường kịch đổi mới. Sau khi xuống tới bọn hắn duy trì cứng ngắc nụ cười, nhịn không được mắng một câu mở mở tờ, nữ nhân kia có độc đi. Chương trình truyền hình thực tế đạo diễn kêu Thường Nguyên, chỉ làm chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Quốc nội chứ danh chương trình truyền hình thực tế tiết mục, căn bản là hắn làm. Lúc này Thường Nguyên liền vây chào để lần thứ nhất tham gia đi vào rừng rậm Đại Minh Tinh thành viên tới, thành viên hết thể có 8 người. Tô Hòa, Lương Triều, Sở Nặc, Thôi Nguyên Bân, Bạch Văn Văn, Đường Quả, Bạch Ngưng Tuyết, Thôi Nhi. Trừ Bạch Văn Văn, những người khác bao quát Đường Quả đều là có mấy ngàn vạn fan hâm mộ Đại Minh Tinh, trong đó Tô Hòa cùng Lương Triệu đều cầm qua vua màn ảnh, Bạch Ngưng Tuyết cầm qua thị hậu, Thôi Nhi cầm qua ảnh hậu. Sở Nặc cùng Thôi Nguyên Bân cũng là diễn kỹ thập phần thành thục diễn viên, đi là diễn kỹ phái. Nếu như Bạch Văn Văn là người mới, như vậy Đường Quả liền là điển hình lưu lượng bình hoa nữ tinh, trừ lần này sân trường kịch. Nàng lúc trước diễn nhân vật đều có một cái đặc sắc ta đẹp nhất. Bạch Ngưng Tuyết là Bạch Văn Văn đường tỷ, bất quá hai người nhìn không thế nào đối phó. Bạch Ngưng Tuyết nhìn thấy Bạch Văn Văn thời điểm, rõ ràng có chút giật mình, còn có chút chán ghét. Đây là một lần phi thường thú vị thể nghiệm. Thường Nguyên có chút hào hứng nói, trực tiếp ta cũng là nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định dùng trực tiếp phương thức đem cái tiết mục này hiện ra tới. Dĩ vãng chúng ta đều là ghi âm, các loại hậu kỳ tu bổ. Nhưng lần này ta hy vọng tới một lần chân thực. Thường Nguyên cười tủm tỉm, hiển nhiên rất vui vẻ, có một vị người đầu tư minh xác biểu thị, nếu như các ngươi nguyện ý tiếp tục lời nói, kiên trì đến cuối cùng, mỗi một cái tổ đội đều sẽ được một ức tiền thưởng, trong thời gian này trôi qua rất thoải mái tổ đội, có thể được 2 ức tiền thưởng. Nhìn thấy đám người giật mình, Thường Nguyên nói, ta ngay từ đầu liền nói, đây là một lần thú vị trò chơi. Vị kia thần bí người đầu tư đã thuê ưu tú nhất đội cứu viện, sẽ toàn bộ hành trình đi theo, các ngươi không cần lo lắng nguy hiểm vấn đề. Nghe được có sinh mệnh bảo hộ về sau, mấy người đều có chút ý động, chỉ cần đến cuối cùng liền có một ức, ai không động tâm trực tiếp ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tăng fan hâm mộ ai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Tại kinh lịch trận này trực tiếp chương trình truyền hình thực tế về sau, ổn định nhân thiết, tuyệt đối có lợi mà vô hại. Cuối cùng không có người lựa chọn lui ra, Thường Nguyên không có chút nào ngoài ý muốn. Các ngươi chia làm 2 người tổ 1, chính mình mang cần vật phẩm cùng lều vải, dã ngoại sinh tồn thời gian là 1 tháng, trừ ngày đầu tiên, trong lúc đó các ngươi cần chính mình thu hoạch đồ ăn. Nếu như kiên trì không được, có thể sớm lui ra, bất quá liền không có tiền thưởng. Thường Nguyên chưa hề nói để bọn hắn kiên trì mấy ngày, hắn hết sức rõ ràng, những này nhân vật công chúng, tại trực tiếp thời điểm, tuyệt đối sẽ không quá sớm lui ra. Ta cùng Đường Quả tổ 1. Lương Triều đầu tiên mở miệng, chúng ta 9. Ta cùng Văn Văn tổ 1. Tô Hòa mắt nhìn Đường Quả, đi đến Bạch Văn Văn trước mặt, dắt nàng tay. Thôi Nguyên Bân cười hì hì, vậy ta khẳng định cùng tỷ ta tổ 1, tỷ đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Cuối cùng còn lại tổ 1, tự nhiên là Sở Nặc cùng Bạch Ngưng Tuyết, hai người đều không có ý kiến gì. Kỳ thật, các ngươi vừa xuống xe liền bắt đầu tại trực tiếp. Thường Nguyên cười tủm tỉm cùng mấy người nói, dạng như vậy phảng phất là một cái đùa ác người, các ngươi có thể bắt đầu kế hoạch muốn mang đi vào vật phẩm.